Em đẹp tại sao khóc? Ngươi không sao chớ? Diệp Quảng Quảng như cũ nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm phương hướng ly khai, nước mắt im lặng không ngừng tràn ra, căn bản cũng không bị nàng khống chế. Một hồi lâu sau, Diệp Quảng Quảng vô cùng chậm chạp ngồi xuống, nằm ở trên bàn, chôn nổi lên tràn đầy nước mắt mặt, bả vai khẽ rung, nhẹ nhàng khóc sụt sùi mà bắt đầu, người xấu. Biết rõ nàng và Trầm Mộng Kỳ ngay tại một trường học, biết rõ nàng ở phía đối diện phòng học, cho Trầm Mộng Kỳ đưa quần áo, lại đem nàng quên mất không còn một mống. Đây là trừng phạt sao? Nếu quả là như vậy, hắn thành công. Bây giờ nàng đã ủy khuất khó chịu sắp chết. Vừa nghĩ tới đã từng đau như vậy yêu anh của hắn, bây giờ đem hết thảy tất cả đều cho Trầm Mộng Kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác hết thảy các thứ này đều là chính nàng đưa đến.